Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 949, phiên ngoại thiên, dị quốc phong vân 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trên xe tải, có hai cái ngoại quốc nam tử trưởng thành, đang đứng ở phía trên, băng lãnh lại điên cuồng mà móc ra thương, súng, ngồi ghế cạnh tài xế chỗ ngồi linh, đôi mắt vừa mở, kinh hãi, nguy hiểm, nằm xuống, phanh phanh phanh, tiếng súng không ngừng, tài xế bị giết, xe có chút mất khống chế, phụ xe tòa linh, nhanh chóng làm ra phản ứng. Bất kể như thế nào ngay lập tức đem tay lái vãng hai bên hất lên đi. Tránh khỏi trực tiếp đụng vào xe tải hiểm cảnh. Theo sát lấy đằng sau Hách Nguyên. Cũng đồng dạng bị tập kích kích. Đằng sau, còn đi theo một chiếc không bài xe tải. Tình hình, trong nháy mắt mất khống chế. Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi cũng giật mình một cái. Bọn hắn là lần đầu tiên tới nơi này. Người nào liền muốn giết bọn hắn. Bồng, xe đụng vào bên cạnh cửa hàng. May mà không có đụng vào người. Các người nhanh xuống xe. Linh cũng nhanh chóng xuống xe. Ta trên người không mang thương. Súng, hiện tại tình cảnh rất nguy hiểm. Không có biện pháp lo lắng các ngươi. Bởi vì lựa chọn là máy bay. Kiểm an là rất khổ sở. Lúc trước, bọn hắn vốn là muốn trộm vượt qua đến. Nhưng cuối cùng vì là Mạc Liên Thành hai người lựa chọn máy bay. Nếu là lén qua, mang bao nhiêu thương, súng, cũng sẽ không có vấn đề. Chỉ là đáng tiếc, chờ Linh quay đầu lúc, phát hiện trên xe ít một người. Chỉ còn lại có Khúc Đàn Nhi tại. Nàng khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệch, cắn răng giống đang nhẫn nại. Người tổn thương, Linh kinh sợ, nhìn về phía nàng cánh tay phải. Máu tươi đang không ngừng tràn ra. Bên ngoài tiếng súng vang một vòng, im bặt mà dừng, quỷ dị ngừng. Tiếp lấy tràng diện là một trận thét lên hỗn loạn kinh hô. Còn có xe đụng vào cái gì rầm rĩ âm thanh. Linh kinh nghi, nhìn về phía trong xe. Đã thấy đến trần xe sinh một cái động lớn. Hắn nhanh chóng xuống xe. Cũng tương tự nhìn thấy Hách Nguyên một mặt chấn kinh bộ dáng. Trước mắt, không thể tưởng tượng nổi. Cũng chính là trong vòng mấy giây sự tình, mà vừa mới muốn giết bọn hắn người diệt sạch. Đã, chết, chết thật, hơn nữa rất thảm. Nói thế nào, có hai người suy nghĩ không có. Còn có chút thân thể đều. Trên mặt đất huyết nhục một đống. Đều không phân rõ ai là ai. Máu tanh, tàn nhẫn, tràng diện làm cho người không cách nào miêu tả. Trông thấy đều muốn ói, mà đứng ở giữa sân, giống như sát thần nguy hiểm lại lạnh lùng. Chỉ có một cái nam nhân, vừa mới Mạc Liên Thành là rất sinh khí. Chính là bởi vì sinh khí ra tay liền sẽ không lưu tình. Đoạt mệnh Chu Vương mảnh tác bay ra lúc, những người này liền chú định chết không toàn thây. Bởi vì bọn hắn, cũng dám tổn thương nàng, dám đả thương hắn yêu thích nữ nhân. Liền muốn trả giá đắt. Khúc Đàn Nhi đã xuống xe. Từ đuôi xe bên trong lôi ra Lữ Hành Dương. Tùy ý tìm một kiện áo sơ mi. Trói chặt chính mình đổ máu cánh tay. Lại đi tới Mạc Liên Thành bên người. Đàn Nhi, ta, phá lệ. Mạc Liên Thành lấy lại tinh thần. Hắn đã đáp ứng nàng không giết người. Không sao, những người này đáng chết. Khúc Đàn Nhi cũng một mặt lạnh lùng. Ở nước ngoài không cần để ý dạng này, đặc biệt là tại Mê. Hi, cô, cái này một cái hỗn loạn quốc gia. Nàng đến trước đó, đã sớm điều tra qua. Mê, hi, cô là hắc bang hoành hành quốc gia. Thậm chí, cũng dám công nhiên cùng quốc gia khiêu chiến. Mỗi ngày sống mái với nhau. Chết mấy người là chuyện thường ngày. Lúc này, Linh cùng Hách Nguyên đã một lần nữa tìm, hoặc là nói là, đoạt, một chiếc xe, nhanh chóng chạy nhanh đến hai người trước mặt, vội vàng hô, lên xe, nhanh, nếu không một hồi cảnh sát đến liền phiền phức. Mạc Liên Thành ánh mắt lạnh lùng đảo qua hai người, Giống đang cân nhắc muốn hay không đem hai người cùng lúc làm sạch như vậy. Hách Nguyên cùng lẻ một mặt xấu hổ cùng áy náy. Muốn nói lại thôi. Thành Thành, hắn nói là sự thật. Trước tiên rời đi nơi này lại nói. Khúc Đàn Nhi cầm Lữ Hành Dương. Vứt đi lên. Đồng thời chính mình cũng chui đi vào. Mạc Liên Thành cũng không chậm trễ. Tạm thời đuổi theo xe. Cách Trương.